Oai nị mật đường. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A-Di, bị kêu A-Di cô nương mang Mỹ đồng một đôi đen nhánh mắt to chừng mắt nhìn lên. Âm lượng không tự giác gian lại cao mấy cái decibel. Người thế nhưng kêu ta A-Di. Ta đại học đều còn không có tốt nghiệp đâu. Tuổi này cô nương, nhất chịu không nổi người khác kêu nàng A-Di. Huống chi vẫn là giống sơ cửu loại này so nàng tiểu không được vài tuổi chính trực thanh xuân như hoa nở thiếu nữ. Sơ cửu nghe xong càng là làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Lập tức nói khởi khiểm tới. Xin lỗi, xin lỗi. Ta xem ngươi đôi mắt hắc đến liền tròng trắng mắt đều phải đã không có. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lại như vậy thâm. Ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi đều đã đi vào trung niên đâu. Ngụ ý chính là. Kêu ngươi A-Di đều là đem ngươi cấp kêu tuổi trẻ. Kia cô nương vừa nghe chỉ một thoáng bị tức giận đến không được. Dưới chân giày cao gót căm giận dậm xuống đất thượng gạch men sứ. Nàng giơ lên tay trái run rẩy chỉ vào chính mình hai mắt. Ta đây là đeo Mỹ đồng. Mỹ đồng, đồng linh lúc này đã ở một bên che miệng cười hình chữ X. Thấy vậy tình hình cũng không quên tiếp tục bổ đao. Kia đây là ngươi không đúng rồi. Đôi mắt vốn dĩ liền tiểu, người mang lại đại đường kính Mỹ đồng đều cứu không được ngươi này mắt nhỏ. Sơ cửu cùng đồng linh rất có ăn ý nhìn nhau cười. Mà các nàng như vậy cười lọt vào lại là mang Mỹ đồng lại là ăn mặc hương nại nhi tân khoản cô nương trong mắt. Lại là một khác phiên ý tứ, thấy thế nào như thế nào chói mắt. Nàng đột nhiên ngạnh khởi cổ, dương thanh âm nói, đại gia mau đến xem a. Này hai người lộng hỏng rồi người khác quần áo không nhận chướng còn chưa tính còn mắng chửi người a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không giáo dưỡng người. Các ngươi quản lý viên đâu? Mọi người đều cho ta bình phân xử a. Ta này quần áo chính là hương nại nhi mới nhất khoản. Đáng quý, các ngươi quản lý viên nếu không cho ta giải quyết việc này ta liền đi khiếu nại các ngươi a. Tác giả có lời muốn nói. Nồi từ bầu trời tới. Chương 19 thứ 19 viên mật đường. Vốn đang từng người chơi từng người trò chơi. Vừa nói vừa cười mọi người đang nghe thấy sơ cửu bọn họ bên này động tĩnh sau đều vây tụ lại đây. Đồng linh kéo qua sơ cửu. Nghe phía trước nữ nhân lại nhảy lời nói. Khí đều tưởng đi lên đánh người. Người ngậm máu phun người. Chúng ta khi nào không nhận chướng. Huống hồ chúng ta đều xin lỗi ngươi là ngươi một ngụm một cái tiểu tiện nhân còn trả đũa nói chúng ta mắng chửi ngươi. Ngươi giảng điểm đạo lý được không? Hương nại nhi mới nhất khoản cô nương cũng chút nào không cam lòng yếu thế. Tiến lên vài bước chỉ vào chính mình trên người vết bẩn. Đại gia lại đây nhìn xem. Bọn họ đều đem ta quần áo biến thành như vậy. Là nói lời xin lỗi là có thể xong việc nhi sao? Quanh thân nghị luận thanh chỉ trỏ trỏ các có bất đồng. Nhưng không ai tiến lên đây hỗ trợ nói chuyện. Tất cả đều là lấy sơ cửu ba người vì tâm vây quanh ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Đồng linh cảm thấy trước mắt cô nương này thật sự là không thể nói lý. Thấp giọng mắng câu, bệnh tâm thần, nhìn lại cô nương trên người từ đầu đến chân xuyên. Đồng linh chỉ một thoáng đã bị khí cười. Liền ngài này một thân hàng giả nhi. Thế nào nhi? Còn tưởng ăn vạ nhi? Nghe vậy, sơ cửu trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Nàng ngày thường đối học tập cùng yêu thích có chút tiến tới tâm ngoại. Đối với loại này hàng hiệu là không có một chút nghiên cứu. Không nghĩ tới đồng linh thế nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Trái lại đồng linh, nàng đầy mặt đều viết khinh miệt. Trong ánh mắt tràn ngập đối chính mình theo như lời nói tự tin cùng chắc chắn. Ngươi cái tiểu tiện nhân nói bậy gì đó đâu. Ta này một thân xuống dưới muốn mấy chục vạn đâu. Liền các ngươi xuyên này một thân nghèo kết hủ lậu dạng có thể cùng ta so sao. Nói, hương nại nhi cô nương hừ lạnh một tiếng hướng trần nhà mắt trợn trắng. Tính, ta và các ngươi này đó hạ đẳng người không có gì hảo thuyết. Chờ bên này quản lý viên đến đây đi. Hạ đẳng người. Dựa theo A-Di ngài ý tứ. Ngài xuyên như vậy quý chính là thượng đẳng người. Chúng ta xuyên như vậy bình thường chính là hạ đẳng người lạc. Sơ cửu nghe xong thong dong hỏi lại. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng có thể bảo đảm ở đây mỗi người, mỗi một cái đứng ở mấy mét có hơn vây xem quần chúng đều có thể nghe thấy. Bị Sơ Cửu như vậy vừa hỏi sau, quả thực đứng ở cách đó không xa vây xem quần chúng cũng đều bắt đầu đối Hương Nại Nhi cô nương theo như lời nói ôm có bất mãn. Cô nương này thật là quá sẽ không nói. Cái gì kêu hạ đẳng người? Chúng ta đều là tới nơi này chơi. Mọi người đều là người. Người có thể so sánh ai cao quý nhiều ít. Trên người của ngươi nếu là thật giá trị cái mấy chục vạn, ngươi hôm nay liền sẽ không đứng ở này. Hẳn là cùng ngươi tiểu tỷ muội nhóm đi xa hoa địa phương uống xong ngọ trà a, nàng là tới khôi hài đi ta đi. Kia cô nương lớn như vậy còn không có nhìn thấy quá nhiều người như vậy lấy khinh miệt ánh mắt nhìn chính mình. Nàng trước ngực không ngừng phập phồng, trong cơn giận dữ, hỏa khí tràn ngập toàn bộ lồng ngực, đều sắp bị những người này cấp khí tạc. Nàng sắc mặt từ bạch chuyển hồng, từ hồng biến thành đen, cùng vì pha màu dường như trông rất đẹp mắt, thấy chính mình hiệu quả đạt tới. Sơ Cửu cùng Đồng Linh hướng cửa cho nhau ý bảo liếc mắt một cái, liền lập tức hiểu được đối phương ý tứ. Hai người vẫn là chuẩn bị tẩu vi thượng sách, nhưng là có đôi khi tổng hội đụng tới mấy cái không thức thời người. Người buông tha nhân ra còn thượng vội vàng muốn tới bị ngươi đánh. Ai, các ngươi đừng đi a. Các ngươi hôm nay nếu không bồi ta tiền, các ngươi hôm nay ai đều đừng nghĩ đi ra cái này môn. Kia cô nương dẫm lên 10 cm hận trời cao dẫm đến gạch men sứ phát ra chói tai tiếng vang. Như là móng tay thổi mạnh bảng đen thanh âm, làm người nghe xong liền cảm thấy lông tơ đều nhịn không được muốn dựng thẳng lên tới. Cô nương tiến lên túm chặt Sơ Cửu cánh tay, ngăn cản hai người đường đi. Các ngươi cho rằng nói câu xin lỗi nói liền xong rồi. Ta muốn các ngươi bồi tiền. Bồi tiền, các ngươi nếu không bồi tiền, ta liền tìm ta luật sư lấy hư hao người khác tư hữu tài sản cáo các ngươi. Các ngươi liền chờ thu luật sư hàm đi. Sơ Cửu cùng Đồng Linh sống mười mấy năm, hôm nay là lần đầu tiên gặp phải còn có như vậy càn quấy người. Hai người vô ngữ đến cực điểm. Cánh tay thượng cái tay kia chảo Sơ Cửu sinh đau. Nàng hít sâu, phát hiện mặc kệ nói cái gì đối với vô lại tới nói đều là vô dụng. Thỉnh ngươi làm một chút. Ai ra uy, các ngươi như thế nào đẩy người đâu. Kia cô nương nói xong liền lo chính mình ngã xuống trên mặt đất. Ta nếu có cái gì sơ suất các ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Sơ Cửu cùng Đồng Linh nhìn trước mắt nữ nhân tự đạo tự diễn hướng trên mặt đất một quăng ngã. Đứng ở cách đó không xa mọi người cũng không rõ nguyên do. Chỉ nhìn thấy cô nương ngồi dưới đất gào khóc lên. Biên khóc còn biên kêu. Quản lý viên đâu? Các ngươi này nhân viên công tác đâu? Các nàng đều đối ta động thủ, các ngươi đều không lên hỗ trợ sao? Cô nương chính mình quăng ngã còn chưa đủ. Giống như một cái du côn lưu manh. Sơ Cửu phản ứng lại đây khi, trên mặt đất cô nương này trực tiếp ôm lấy nàng chân trái. Hôm nay các ngươi nếu không bồi tiền thật đúng là đừng nghĩ đi rồi. Bên này ồn ào đến ồn ào huyên náo. Nhân viên công tác ngay từ đầu là sợ việc này xử lý không lo sẽ bị ương cập ao cá cho nên ai cũng chưa dám đứng ra. Lúc này thấy tình thế phát triển có chút nghiêm trọng, vội ra tới hòa giải. Vị này nữ sĩ, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Lâu, các ngươi hạt nha, không nhìn thấy ta quăng ngã sao? Nói, nàng không ra một bàn tay tới chỉ vào Sơ Cửu cùng Đồng Linh. Các nàng hai lộng hỏng rồi ta quần áo. Ta muốn bọn họ bồi tiền. Ngạch, nữ sĩ, ngài trước lên. Chúng ta muốn trước hiểu biết một chút sự tình quá trình mới có thể giúp các ngươi giải quyết. Muốn cái gì sự tình quá trình a? Quá trình chính là các nàng lộng hỏng rồi ta quần áo không nhận chướng. Kia cũng thỉnh ngài trước lên hảo sao? Nhân viên công tác trên mặt tiêu chuẩn mỉm cười cũng bắt đầu cứng đờ lên. Nhìn cô nương còn chết túm Sơ Cửu không buông tay. Ngày thường luôn luôn chú trọng lời nói việc làm muốn thục nữ Đồng Linh lúc này là chân hòa. Thảo, người mẹ nó là dừng bút đi. Cẩu nóng này sẽ nhảy tường. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Đồng Linh nóng này cũng không màng cái gì thục nữ không thục nữ. trực tiếp chọn Nhất Nguyên Thủy mắng chửi người từ ngữ khai mắng. Mấy cái nhân viên công tác sôi nổi tiến lên đi khuyên bảo. Sơ Cửu bất đắc dĩ. Nàng đối với còn ngồi dưới đất không chịu đứng lên cô nương nói. Người bắt đến ta rất đau. Không có gì bất ngờ xảy ra quá một hồi ta trên đùi sẽ có ư thanh. Ta có phải hay không cũng có thể cáo ngươi cố ý đả thương người cùng phỉ báng tội đâu. Nàng càng là bất đắc dĩ thời điểm. Nói ra nói tới càng là ôn nhu kỳ cục. Ngồi dưới đất cô nương vừa nghe chạy nhanh buông lỏng tay. Ở nhân viên công tác nâng hạ siêu siêu vẹo vẹo dẫm lên giày cao gót đứng lên. Đồng Linh kéo qua Sơ Cửu. Cong lưng liền muốn đi liêu nàng ống quần nói ra lời nói đến mang lo lắng. Nàng chảo thực dùng sức sao. Sơ Cửu ngăn lại Đồng Linh động tác. Bất động thanh sắc ngăn lại nàng. Đứng lên cô nương phiết miệng. Đầy mặt đều viết khó chịu. Dù sao ta mặc kệ. Ta muốn các ngươi bồi tiền. Không bồi tiền các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Những lời này nàng cũng không biết nói bao nhiêu lần. Người mẹ nó liền tưởng ngoa chúng ta tiền có phải hay không? Người kia một thân hàng giả còn có mặt mũi tại đây cùng chúng ta nháo. Nói, Đồng Linh dương xuống tay đi lên trước liền muốn động thủ. Kia cô nương thấy Đồng Linh hùng hổ. Lập tức liền sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tránh ở nhân viên công tác phía sau. Các ngươi nhưng thật ra ngăn đón nàng a, nàng là nhìn Đồng Linh cùng Sơ Cửu tựa hồ so nàng tiểu nhân bộ dáng. Tưởng ỷ vào chính mình tuổi so các nàng đại, có thể áp các nàng một bậc, không nghĩ tới các nàng nhanh mồm dẻo miệng còn chưa tính. Trong đó một cái thế nhưng còn dám cùng nàng động thủ. Nhân viên công tác nghe vậy, chạy nhanh tiến lên ngăn lại bị tức giận đến không nhẹ Đồng Linh. Nữ sĩ xin ngài bớt giận. Nàng liền một vô lại. Đồng Linh chỉ vào nhân viên công tác phía sau cách đó không xa. Kia cô nương ỷ vào có nhân viên công tác giúp nàng ngăn đón. Hiện tại đối diện Đồng Linh làm mặt quỷ đâu. Vô lại liền phải dùng vô lại phương thức tới đối phó. Đến từ hai cái phương hướng hai cái bất đồng lại quen thuộc dễ nghe thanh âm ở Đồng Linh cách đó không xa phương hướng vang lên. Còn không có phản ứng lại đây liền nghe thấy được ly nhân viên công tác vài bước ngoại cô nương. A, hét lên một tiếng. Cùng với cách đó không xa vây xem quần chúng hết đợt này đến đợt khác thét chói tai cùng tiếng hút khí. Đồng Linh theo cô nương phương hướng nhìn lại. Liền thấy nàng ôm song đầu ngồi xổm tại chỗ. Hai viên bóng rổ lướt qua nàng tạp tới rồi nàng phía sau trên vách tường phát ra hai tiếng rầu rĩ. Phanh phanh, thanh. Rồi sau đó lại bắn ngược tới rồi nơi khác đi. Vây xem toàn bộ quá trình vây xem quần chúng cùng kia ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất cô nương giống nhau. Kinh hồn chưa định, bọn họ vừa rồi thấy hai viên bóng rổ thẳng tắp hướng tới cái kia xuyên hương nại nhi cô nương bay đi. Chính thế nàng vuốt mồ hôi đâu. Kia hai viên bóng rổ liền khó khăn lắm tả hữu giáp công từ nàng bên tai xẹt qua. Hảo cầu. Sơ Cửu nắm thật chặt trong tay nắm tay, tưởng bắt tay tâm chạm qua bóng rổ hôi về đi. Nàng quay đầu hướng đối diện nhìn lại, không biết khi nào nơi đó thế nhưng đứng một vị xinh đẹp cô nương. Sơ Cửu chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp người, suy tư một đầu từ kho. Cái gì, đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, xuất thủy phù dung, giờ phút này này đó từ ở gặp phải đối diện gương mặt kia sau. Đều trở nên ảm đạm thất sắc. Giây tiếp theo, Sơ Cửu liền trông thấy Đồng Linh vui mừng hướng tới cái kia xinh đẹp cô nương đánh tới. Nàng thân cao đại khái có 1m75 bộ dáng. So với chính mình còn cao. Đồng Linh nhào lên đi ôm chặt nàng. Cả người đều thực hưng phấn. A a a a a, Tùy Ý ngươi đã về rồi. Tống Tùy Ý vừa xuất hiện. Ở đây đại bộ phận người tầm mắt đều bị nàng hấp dẫn qua đi. Nàng khóe miệng xả ra một mạt minh diễm tươi cười tới. Tinh tế khóe mắt đường cong vũ mị hướng về phía trước gợi lên. Một đôi mắt đào hoa nửa cong phảng phất có thể câu nhân dường như. Về sớm tới, hai viên bóng rổ, có một viên là Sơ Cửu ném, mà mặt khác một viên còn lại là Tống Tùy Ý ném. A, các ngươi. Các ngươi cũng dám như vậy đối ta. Tống Tùy Ý buông lỏng ra Đồng Linh. không nhanh không chậm đi đến một bên nhặt lên lăn xuống bóng rổ. Rồi sau đó lại đi đến kia nữ sinh trước mặt. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Bóng rổ giống như là có sinh mệnh nhanh chóng ở nàng đầu ngón tay chuyển động lên. Người muốn bồi tiền phải không? Vậy ngươi nói muốn bồi nhiều ít. Còn không đợi kia nữ sinh trả lời. Tống Tùy Ý trong lời nói mang theo tàn nhẫn. Khóe miệng lại là mỉm cười tiếp tục nói. Ngươi dám nói. Ta liền dám đối với chiếu nhân thân tổn hại bồi thường tiêu chuẩn số tấu ngươi. Nói đi, là muốn vết thương nhẹ, vẫn là trọng thương. Mắt thấy kia cô nương há mồm. Tống Tùy Ý trong tay chính xoay tròn bóng rổ bị nàng ước lượng ở trong tay trên dưới vớt. Nói phía trước ta cảm thấy ngươi cần thiết biết một chút. Ta là cái người nghèo. Liền tính đem ngươi tấu tới rồi trọng thương ta cũng lấy không ra một phân tiền tới bồi ngươi. Kia cô nương nghe xong mặt lộ vẻ hoảng sợ. Run run rẩy rẩy từ nàng hàng hiệu bao bao lấy ra di động tới. Ta muốn báo nguy. Ta muốn báo nguy. Vậy ngươi báo a. Tống Tùy Ý từ từ phun ra bốn chữ. Nàng không sao cả nhún vai. Chờ vào cục cảnh sát. Ta còn có thể làm ngươi biết cái gì gọi là chân chính vô lại. Tống Tùy Ý hơi hơi mỉm cười. Ở đại gia kinh hô hạ. Trở tay đem bóng rổ hướng chính mình phía sau vứt đi. Bóng rổ ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng độ cung. Liền một cái chớp mắt thời gian liền lọt vào phía sau mấy mét xa bóng rổ trong khung. Đồng Linh thấy thế lập tức hóa thân vì Tống Tùy Ý tiểu mê muội kích động vỗ tay. Tùy Ý ngươi ném rổ kỹ thuật thật là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Cách chương.